Dạ tôn dị thế, quyển 4 chương 17, thanh danh độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu 1 của Ẩn Nguyệt Thần Tháp có đài chiến đấu chuyên môn dùng để đệ tử học viện khiêu chiến các loại đài chiến đấu hình tròn, bán kính rất lớn, bên này dùng mắt thường cơ hồ rất khó nhìn đến bên kia bất quá, đài chiến đấu tuy rằng to lớn, nhưng cũng rất tinh diệu. Bốn phía đều có kết giới thạch thật lớn, mỗi khi đến thời điểm khai hỏa cuộc chiến, kết giới thạch sẽ tự động sinh thành kết giới. Do đó tránh cho chiến đấu trên đài lan đến gần quần chúng phía dưới. Sân ga bên cạnh có rất nhiều người, mọi người tự nhiên đến chính là để xem trận đấu của đệ tử học viện. Lúc này lầu 1 của Ẩn Nguyệt Thần Tháp bên cạnh khán đài, đã không còn chỗ ngồi, cơ bản đều chật ních người. Trận đấu của Nguyệt Vũ cùng Đường Dần Thần vốn là vào thời điểm 10 giờ sáng, nhưng nay còn chưa đến 9 giờ đã có nhiều người đến đây như vậy. Trận này, lực hấp dẫn liền có thể thấy được. À, các ngươi xem, Đường Thiếu đến đây. A, hảo soái a, Đường Thiếu thật sự hảo soái a, đột nhiên một giọng nữ từ kinh thiên động địa lập tức áp qua mọi người đang trao đổi trong đại sảnh. A, thật sự là Đường Thiếu. A, không chỉ a, Lam Thiếu cũng đến đây, còn có Dạ Thiếu. A, ta muốn hôn mê. Mọi người nhất tề hướng về phía cửa đại môn nhìn lại, liền thấy được mấy thiên tài đại nhân vật, vì thế một đám nữ đệ tử kích động hưng phấn đứng lên mà hét. Không có cách nào, sức quyến rũ soái hoa vô luận là người ở thế giới nào cũng khó có thể ngăn cản. Bốn người đang bước vào, sau khi nghe được chúng nữ từ kêu to, ngoài Đường Dần Thần trên mặt mang theo vẻ bĩ bĩ tươi cười ra, những người khác đều hơi hơi nhíu mi. Thực rõ ràng, bọn họ đối với thanh âm như vậy vô cùng khó chịu. Đường Dần Thần này, ngoài đối đãi rất nghiêm túc trong trận đấu ra, hắn thực ra bên ngoài phóng đãng không kiềm chế được. Nhìn khuôn mặt đang tươi cười của hắn liền biết người nọ là thuộc loại điển hình nam nhân phong lưu tiêu sái. Thời gian còn một khắc, 15 phút nữa, trận đấu đã ước định sẽ bắt đầu. Đường Dần Thần đã phi thân lên đài chiến đấu, còng thường thường hướng về phía cửa nhìn vài lần. Một khắc nữa, trận đấu sẽ bắt đầu, quân dạ như thế nào còn chưa đến. Chẳng lẽ là hối hận, nghĩ đến đây, sắc mặt Đường Dần Thần dần dần trầm xuống. Hắn ghét nhất là có người lừa gạt hắn, đặc biệt là lúc chiến đấu. Nếu có người lừa gạt hắn, hắn nhất định làm cho người nọ sống không bằng chết. Cho dù quân dạ là người của viện trưởng lão nhân cũng không được. Trên đài chiến đấu, Đường Dần Thần một thân trường bào màu tím, thẳng tắp đứng ở nơi đó, hơi hơi cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá quanh thân tản mát ra lệ khí kia, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Sắp đến giờ, Nguyệt Vũ cư nhiên còn chưa đến, đừng nói đương sự Đường Dần Thần, liền ngay cả nhóm quần chúng phía dưới đều có chút không kiên nhẫn, vì thế, một đám bắt đầu líu díu thảo luận. Ai, ta nói, thời gian sắp tới, như thế nào quân dạ còn chưa đến? Sẽ không là không dám tới đi, không biết a còn không đến nửa khắc nữa, quân dạ cư nhiên vẫn chưa đến. Đường Thiếu người ta đợi đã lâu, chẳng lẽ quân dạ tự biết không địch lại, cho nên bị dọa chạy, ta đoán a quân dạ hiện tại rất để ý gánh nặng lưu lại. Ai nói không phải đâu, quân giả khẳng định là một cái tên không có huyền lực, không chỉ không có huyền lực còn không có cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nọ lời còn chưa nói hết mọi người chỉ thấy trước mắt một đạo bạch quang hiện lên, sau đó liền chỉ thấy chút bóng dáng màu trắng tinh tế ngạo nghễ đứng thẳng trên đài chiến đấu. Trên đài chiến đấu thiếu niên mặc phát như bộc bạch y như nước hé ra mặt nạ màu bạc quỷ mị, một thân khí trời thanh hoa. Người này không phải quân giả thì là ai? Thình lình xảy ra biến cố, làm cho mọi người ở đây câm miệng đình chỉ nghị luận. Đương sự đã đến đây, cái gì mà quân dạ nhát như chuột, cái gì mà quân dạ không có cốt khí, đều là suy đoán, lời ra tiếng vào thôi. Đường Dần Thần nhìn đạo bạch sắc bóng dáng trước mắt, sắc mặt âm trầm liền biến mất, trong mắt giấy lên chiến ý, lại thay một biểu tình tràn ngập ý chí chiến đấu. Người rốt cục cũng đến, Đường Dần Thần giọng điệu bình thản, không bởi vì Nguyệt Vũ tới trễ mà có cái gì bất mãn. Ta nói đến, liền nhất định sẽ đến. Nguyệt Vũ nhẹ nhàng cáp thủ thản nhiên nói. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không có chút gì áy náy bởi vì tới chậm. Kỳ thật nàng đến muộn cũng là có nguyên nhân. Vốn là nàng cũng có thể tới sớm, nhưng thời điểm tu luyện có chút tình trạng đột phá, hơn nữa chưa từng vào trong Ẩn Nguyệt Thần Tháp cho nên trì hoãn chút thời gian. Bất quá, nàng không tính giải thích dù sao cũng đã muộn, nàng giải thích cũng vô dụng. Hơn nữa giải thích chuyện này cũng không phải phong cách của nàng. Nghe xong lời nói tự tin kiêu ngạo của Nguyệt Vũ, khóe miệng Đường Dần Thần gợi lên một chút tà mị cười. Trong mắt chiến ý lại dày đặc hơn, nếu đến đây, chúng ta bắt đầu đi. Tuy rằng cấp bậc của ngươi so với ta thấp hơn rất nhiều, nhưng là ta sẽ không thủ hạ lưu tình, bởi vì ta biết lúc trước ở Phong Vân các ngươi xuất thực lực cũng không phải toàn bộ. Đường Dần Thần sắc mặt nghiêm túc nói, Lời nói của Đường Dần Thần, Nguyệt Vũ từ chối cho ý kiến. Nàng ở Phong Vân Các sử dụng thực lực xác thực không phải toàn bộ. Thực lực của nàng đừng nói là một cửu Nguyệt Huyền Tông cao nhất, cho dù là ngũ Nguyệt Huyền Tôn cũng không nói chơi. Bất quá, giờ nàng sẽ không sử dụng chiêu thức quá mức rêu rao này, nói như vậy, lấy thực lực nhị Nguyệt Huyền Tông của nàng, bằng Thương Khung Huyễn Kiếm Diệt thì không có khả năng đánh bại Đường Dần Thần. Bất quá ngay tại trận đấu trước đó không lâu, nàng đột nhiên phát hiện. Khả năng đánh bại Đường Dần Thần chính là không biết bao nhiêu. Đại chiến sắp tới, mọi người dưới đài tuy rằng vẫn như trước đối với thực lực của Nguyệt Vũ đoán mò, nhưng thời điểm cảm nhận được một thân khí chàng hai người trước trận chiến, một đám đều tĩnh thanh chờ mong. Sau khi Nguyệt Vũ lên đài chiến đấu, sân ga bốn phía đều có khối kết giới thạch, chỉ thấy bốn đạo bạch sắc quang mang chợt lóe, sau đó biến ảo, hình thành một cái kết giới thật lớn, đem hai người Nguyệt Vũ cùng những người bên ngoài ngăn cách. Trên đài, Đường Dần Thần lúc này đã rút đi một phần bất cần đời, sắc mặt sơ xác tiêu điều. Đồng thời hắn cũng nói với chính mình, đối với Nguyệt Vũ, hắn cũng không có lưu tình. Cấp bậc huyền giả dưới chân liền lóe sáng hiện lên. Ký hiệu cấp bậc huyền giả sáng ngời, xuất hiện kiều nhiên dưới chân Đường Dần Thần. Bên trong ký hiệu tràn ngập màu xanh huyền khí, chín ánh trăng khuyết không đồng nhất xoay quanh. Cửu Nguyệt Huyền Tông cao nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên là đệ nhất thiên tài Đường gia, một trong tứ đại gia tộc trên đại lục, hơn 20 tuổi cư nhiên có thực lực Cửu Nguyệt Huyền Tông cao nhất. Thiên phú như thế, không thể không làm cho người sợ hãi than. Mọi người dưới đài nhìn thấy cấp bậc của Đường Dần Thần, tuy rằng đã sớm biết nhưng hôm nay thực sự nhìn thấy, một đám đều là vẻ mặt hâm mộ. Quân Dạ, đem thực lực của ngươi xuất ra đi, làm cho chúng ta một trận chiến thống khoái. Đường Dần Thần hưng phấn mà hô trọng giọng nói, đối với kẻ kế tiếp có một khát vọng chiến đấu mãnh liệt. Vừa nói chuyện, đồng thời Đường Dần Thần đã muốn hướng về Nguyệt Vũ công kích lại. Nhìn thế công cực kỳ sắc bén của Đường Dần Thần ở phía trước, trong mắt Nguyệt Vũ hiện lên vẻ ngưng trọng. Bất quá chính là nháy mắt bị một cỗ chiến ý cực nóng thay thế được. Đến đây đi, thực lực Cửu Nguyệt Huyền Tông sao? Nàng nhất định có thể. Dưới chân phát lực hành vân bước, Nguyệt Vũ đã tránh thoát được đạo trưởng phong mãnh liệt của Đường Dần Thần. Đạo trưởng phong kia liền đánh vào không khí, trên mặt đất oanh ra một cái lỗ hồng. Nguyệt Vũ hoảng hốt, công kích của người này thật đúng là mãnh liệt, cùng công kích của Từ Tiên Nhi quả thực rất khác. Nháy mắt lắc mình, Nguyệt Vũ cũng không dám chậm trễ, một thân huyền lực đại cường thịnh theo đan điền kích phát, bàn tay hướng về Đường Dần Thần công kích mà đi. Chính là nháy mắt điện quang hỏa thạch, hai người đã muốn ngươi tới ta đi qua mấy chục chiêu. Dưới đài thực lực không cao đều không thể thấy rõ bóng dáng hai người. Đợi cho một cái đối mặt xuống dưới, Nguyệt Vũ cùng Đường Dần Thần mới nới ra một khoảng cách xa xa mà nhìn, suy tư bước tiến công tiếp theo. À trời ạ, Quân Dạ cư nhiên là Cửu Nguyệt Huyền Hoàng. Không biết là ai đột nhiên hô to một tiếng, đem mọi người đang xem đánh nhau liền lập tức chú ý đến dưới chân Nguyệt Vũ. T, không xem không lo, vừa nhìn bọn họ liền cảm thấy tâm can đều phải nát. Bọn họ không có nhìn lầm đi, dụi dụi ánh mắt là chín ánh trăng, lục sắc huyền lực. Lại dụi dụi mắt vẫn là chín ánh trăng, lục sắc huyền lực. Trời ạ, cư nhiên là Cửu Nguyệt Huyền Hoàng, bọn họ thật sự không có nhìn lầm. Hết thảy mọi người ở đây, ngoài vài người của Phong Vân Các ra, một đám cơ hồ đều trợn mắt há hốc mồm. Vẻ khiếp sợ không thể tin, người lúc trước bọn họ gọi là phế vật không thể ngưng kết huyền lực cư nhiên là một tên Cửu Nguyệt Huyền Hoàng. Cửu Nguyệt Huyền Hoàng còn chưa tính, còn là một tên 16 tuổi, huyền hoàng cao nhất. Cái này bảo bọn họ như thế nào không khiếp sợ, nếu người như vậy là phế vật huyền lực không thể ngưng kết vậy bọn họ là cái gì? Phế vật trong phế vật, rác rưởi trong rác rưởi. Một đám hổ thẹn tột đỉnh, những người này không giống những thiên tài trong Phong Vân Các bình tĩnh như vậy, lúc này bọn họ là bị khiếp sợ, một đám hô to ra tiếng thét chói tai. Trời ạ, ta không có nhìn lầm đi, Quân Dạ 16 tuổi cư nhiên là huyền hoàng, trời ạ, ta muốn điên rồi, mẹ của ta ơi, 16 tuổi Cửu Nguyệt huyền hoàng, này là không muốn cho người ta sống à, ta trước kia cư nhiên còn nói hắn là phế vật, trời ạ, để ta đi chết đi. Mẹ nó có lầm hay không à, cư nhiên là huyền hoàng, còn là huyền hoàng cao nhất. Tiếp đến sẽ tiến vào huyền tông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốc độ tu luyện biến thái như vậy, trước kia có Dạ Phù Phong, hiện tại lại tới Quân Dạ, thế đạo này có phải tràn ra thiên tài hay không? Cửu Nguyệt huyền hoàng còn chưa tính, cư nhiên có thể cùng Cửu Nguyệt huyền tông đánh tới hiện tại không có chuyện gì. Đồng dạng là người, như thế nào lại chênh lệch lớn như vậy a a a. Nhất thạch kích khởi ngàn tầng lãng, Quân Dạ một Cửu Nguyệt huyền hoàng, làm cho ở đây lập tức cơ hồ sôi trào. Nhất thạch kích khởi ngàn tầng lãng, một hòn đá ném xuống tạo ra nhiều tầng sóng. ánh mắt hướng về phía Nguyệt Vũ, trước kia là khinh thường cùng hoài nghi, nay lại biến thành hâm mộ ghen tị hận còn có cực nóng. Tuy rằng cấp bậc của Nguyệt Vũ so với Đường Dần Thần thấp hơn hẳn một giai, nhưng là người sau khi nhìn Nguyệt Vũ cùng Đường Dần Thần so chiêu cũng không hoài nghi Nguyệt Vũ có năng lực cùng Đường Dần Thần ganh đua cao thấp. Hiện tại bọn họ cuối cùng cũng hiểu được vì sao viện trưởng đại nhân lại chọn quân giả, vì sao Đường Dần Thần lại đối đãi trịnh trọng với trận chiến đấu này. Đế quốc học viện bọn họ nay quật khởi được một vị đại tân sinh thiên tài tên là quân giả, thiên phú tu luyện vô cùng cao, cư nhiên hung hăng đem nhất chúng thiên tài Lam Nhược Thiên cầm đầu Phong Vân Các vứt bỏ đằng sau. Dưới đài ồn ào nhưng thật ra không chút ảnh hưởng đến hai người trên đài một thân chiến ý như hỏa. Hai người ngập trong chiến ý, một thân mũi nhọn kích động. Suy tư một lát, hai người lại tiến hành chiêu thức mới, hiệp kế tiếp kịch liệt va chạm giao phong. Thực lực Nguyệt Vũ tự nhiên so với Đường Dần Thần yếu nhược hơn, dù sao cấp bậc của Nguyệt Vũ cũng thấp hơn Đường Dần Thần ước chừng là thất nguyệt. 7 cấp, cho nên sau hai lần giao phong, Nguyệt Vũ rõ ràng bị vây trong thế hạ phong. Không chỉ có thế, Đường Dần Thần này kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thân thể lại vô cùng cường hãn, sau khi trải qua hai lần giao phong, khí huyết Nguyệt Vũ đều có chút cuồn cuộn. Tiểu điện đi ra, hợp thể khải hóa. Nguyệt Vũ tự biết thực lực như vậy, nàng nhất định không địch lại, cho nên truyền âm cấp tiểu điện đi ra hợp thể, nói như vậy, nàng ở thời điểm giao phong sẽ không bị huyền lực đánh sâu vào quá lớn. Trên đài chiến đấu, chỉ thấy một trận quang mang màu vàng hiện lên cùng với thanh âm tia chớp nhẹ nhẹ, bản thể Kim Văn Điện Hổ thật lớn xuất hiện rõ ràng trong mắt mọi người. Kim Văn Điện Hổ một thân màu vàng lóe ra bộ lông đẹp đẽ sáng bóng, bộ dáng uy mãnh, làm cho người ta cảm thấy uy nghiêm khí phách. Kim Văn Điện Hổ hiện thân một lát liền hóa thành một đạo quang mang màu vàng đem toàn thân Nguyệt Vũ bao phủ. Một lát sau, hào quang màu vàng thối lui, Nguyệt Vũ một thân ngai giáp màu vàng hoa lệ xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Ngai giáp màu vàng tựa hồ làm ra vì thân của Nguyệt Vũ, bao trùm trên người, trên ngai giáp màu vàng, điện lưu linh động làm cho người ta kinh hãi. Mọi người không nghi ngờ, nếu người nào không có mắt động vào ngai giáp kia một chút tuyệt đối sẽ bị điện lưu khủng thị kia giật chết. Lúc này, trên mặt Nguyệt Vũ hé ra mặt nạ màu bạc đã muốn bị nhiễm thành màu vàng. Một thân kim quang, làm cho Nguyệt Vũ thoạt nhìn hoa lệ đến cực điểm, chói mắt đến cực điểm, lại thần thánh đến cực điểm. Không hề nghi ngờ, bọn họ lại bị Kim Văn Điện Hổ một thân biêu hãn còn có bóng dáng hoa lệ đang chiến đấu kia làm kinh diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Dần Thần nhìn đến Nguyệt Vũ hợp thể khai hóa, trong mắt lại càng phát ra cực nóng. Vốn hắn có thể vì cấp bậc quân dạ còn thấp mà không dám quá mức hung ác, dù sao cấp bậc vẫn khác biệt rất lớn. Bất quá, hiện tại, hắn không cần lo lắng, có ngũ Nguyệt Vương giả thú chiến đấu cùng, nhưng thật ra có thể ngăn cản lực công kích không nhỏ của hắn. Như vậy, nếu quân dạ đã muốn khải hóa, hắn cũng có thể khải hóa. Tuyết Hạo, hợp thể khải hóa, Đường Dần Thần trực tiếp hô to ra tiếng, đem huyền thú của chính mình triệu hồi đi ra. Một đạo vô cùng sắc lạnh hiện lên, một người chỉ cảm thấy có một trận lãnh khí đánh úp lại, nhìn không được đánh cái rùng mình. Sau đó trên đài chiến đấu thật lớn, truyền đến một tiếng hô to đến cực điểm. Một con báo săn toàn thân tuyết trắng xuất hiện trước mắt mọi người. Bản thể báo săn thật lớn, giống như một tòa núi nhỏ, đứng ở bên người Đường Dần Thần, địch nha nhếch miệng rất là hung ác. Đây là nhất trích báo săn hệ hàn băng, nhất trích nhị Nguyệt Vương giả thú. So với tiểu điện thấp hơn 4 cấp. Báo săn hàn băng đồng dạng xuất hiện trong nháy mắt, sau đó hóa thành vụ sắc đem Đường Dần Thần bao vây trong đó. Sau một lát, Đường Dần Thần một thân ngai giáp màu trắng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lúc này Đường Dần Thần thiếu ra một thân ngai giáp màu trắng, khác với trường bào khi quyến cuồng màu tím như trước, bộ mặt kiên cường cũng bởi vì ngai giáp màu trắng trở nên nhu hòa không ít. Bộ giáp chiến đấu màu trắng, làm cho dáng người vốn mạnh mẽ của Đường Dần Thần rũ phát to lớn. Hai người một kim một bạch xa xa mà đứng, bộ dáng hoa lệ, làm cho nhất chúng nữ sinh phía dưới cơ hồ điên cuồng. Tinh thần lực Nguyệt Vũ vừa động, Trảm Thiên liền xuất hiện trong tay nàng. Nàng lúc này không có vũ khí, ở trong này Nguyệt Sát Tiên không phải phương tiện tốt để sử dụng, đem Trảm Thiên mang ra cũng thực thuận tay, cho nên Nguyệt Vũ quyết định dùng Trảm Thiên. Không biết có phải hay không rất trùng hợp Nguyệt Vũ xuất ra Trảm Thiên, đồng thời Đường Dần Thần cũng từ trong không gian giới chỉ lấy ra vũ khí của chính mình. Mà vũ khí của hắn cơ nhiên cũng là một cây chùy thủ. Đường Dần Thần sử dụng chùy thủ làm vũ khí, nhưng thật ra làm cho Nguyệt Vũ kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng nam nhân uy mãnh như Đường Dần Thần, hẳn là phải dùng vũ khí như đại đao linh tinh gì đó, không nghĩ tới cơ nhiên hắn cũng sử dụng chùy thủ. Bất quá nếu đều là chùy thủ, nàng thật ra muốn nhìn xem, nàng dùng chùy thủ lợi hại hay công phu Đường Dần Thần lợi hại. hai người nhìn nhau, trong mắt hiện lên tia quang mang kịch liệt, sau đó đều đồng thời lắc mình biến mất tại chỗ. Chỉ để lại vài cái tàn ảnh, tốc độ khủng bố như vậy, làm cho rất nhiều người ở đây đều không thấy rõ. Bọn họ chỉ cảm thấy một trận không khí dao động, sau đó trên đài chiến đấu liền vang lên thanh âm cương thiết va chạm kịch liệt. Trên đài chiến đấu, bóng dáng hai người lại xuất hiện trong tầm nhìn của bọn họ. Chấm dứt một kích này, Đường Dần Thần trong lòng hung hăng chấn kinh một phen. Một kích vừa rồi, bọn họ nhưng thật ra ăn ý đều không có sử dụng huyền lực nhưng là không nghĩ tới cư nhiên một kích này lại làm cho hắn ăn đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ của Quân Dạ thực sự là quá nhanh, góc độ lại quỷ dị, làm cho hắn căn bản chính là bị vây ở bên trong, cuối cùng nếu hắn không đúng lúc sử dụng huyền lực ngăn cản, phòng chừng hắn đã sớm một mảng huyết lưu. Năng lực dùng chủy thủ của Nguyệt Vũ, bất quá có thể ngẫu nhiên đem Đường Dần Thần đánh bại cũng là chuyện bình thường. Dù sao kiếp trước Nguyệt Vũ cùng chủy thủ giao tế đánh đã nhiều năm đâu. Dưới tình huống không sử dụng huyền lực cơ bản không ai có thể đủ khả năng đánh bại Nguyệt Vũ. Đường Dần Thần nhất thời đại ý, trải qua một kích vừa rồi, hắn hiện tại cũng không dám nơi lỏng huyền lực của chính mình. Trải qua một chiêu kia công kích phía sau, chủy thủ va chạm đều là tụ đầy huyền lực. Vốn, thực lực của Nguyệt Vũ so với Đường Dần Thần thấp hơn không ít, theo lý thuyết, một phen công kích này, Nguyệt Vũ là bị chèn ép. Nhưng bởi vì tốc độ của nàng so với Đường Dần Thần nhanh hơn, cho nên Đường Dần Thần cũng không thể dễ dàng công kích Nguyệt Vũ. Còn nữa chính là cấp bậc huyền thú của Nguyệt Vũ, so với huyền thú của Đường Dần Thần cao hơn 4 cấp. Chênh lệch như thế, làm cho huyền thú báo săn Hàn Băng của Đường Dần Thần phải chịu uy áp đối với cấp bậc của Tiểu Điện. Tuy rằng uy áp này không lớn, nhưng cũng đủ làm cho lực phòng ngự của ngai giáp trên người Đường Dần Thần yếu đi. Hai cái nguyên nhân này, bù lại cho sự chênh lệch cấp bậc lúc trước của Nguyệt Vũ so với Đường Dần Thần, nếu Đường Dần Thần đối mặt với Nguyệt Vũ chịu thiệt vẫn là Nguyệt Vũ. So chiêu như vậy, một hồi không đổ chúng ta vẫn là dùng một chiêu cuối cùng quyết định thắng thua đi. Nguyệt Vũ lại không nghĩ dối dám như vậy, toại nói. Lời nói của Nguyệt Vũ, Đường Dần Thần nhưng thật ra cảm thấy rất đạo lý. Hắn cũng biết đấu như vậy, kết cục nhất định là hai người đều ở tình trạng kiệt sức không có một chút ý nghĩa. Nói như vậy, tập trung vào một chiêu cuối cùng, nhìn xem rốt cuộc là sát chiêu của ai lợi hại. Bất quá, sát chiêu của Quân Dạ, hắn nhưng là biết đến, một chiêu Thương Khung Huyễn Kiếm Diệt trong Phong Vân Các kia, hắn đã kiến thức qua. Cùng so sánh với tuyệt kỹ của hắn, nhưng thật ra kém một ít. Không biết Quân Dạ hắn còn có tuyệt chiêu khác, trong lòng hai người lúc này đang cân nhắc không hề giao tiếp nhưng lại ăn ý lắc mình thối lui về phía sau. Mọi người dưới đài, nhìn hai người lắc mình lui về phía sau, một đám đều hiểu được cao trào của trận chiến đấu đã đến. Xem bộ dạng của bọn hắn lần này là muốn chuẩn bị sát chiêu cường đại. Thân thể hai người cùng lùi về phía sau, một thân khí thế cũng là tùy theo thay đổi. Huyền lực chỗ đan điền thúc dục cường lực bên trong cơ thể lưu động tuần hoàn với tốc độ cực nhanh, để sau khi phát động huyền kỹ có thể hào hào sử dụng. Đường Dần Thần là thiếu gia thiên tài đệ nhất Đường gia, có được công pháp đương nhiên là tốt. Điều này không cần hoài nghi, Đường Dần Thần đứng ở giữa không trung, một thân ngai giáp lóe ra bạch quang sáng bóng. Chỉ thấy hai mắt khép hờ, tóc dài lửa đỏ dưới sự phụ trợ của ngai giáp màu trắng, lại đỏ rõ ràng, đỏ đến chói mắt. Hai tay hữu lực ở trước ngực kết thành một cái ấn ký phức tạp. Tiến hành cùng với đó còn có chú ngữ khó hiểu, Đường Dần Thần tiến hành kết ấn, trước ngực lưu lại ký hiệu sau khi chấm dứt kết ấn. Một thân huyền lực màu xanh dần dần chuyển hóa thành màu tím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kết ấn của Đường Dần Thần đồng thời kích phát công pháp, hôm nay, ngoài ý muốn Nguyệt Vũ đã chính mình thu hoạch được một chiêu. Nội lĩnh vực khống chế Thương Khung Kiếm Pháp, cái gì gọi là nội lĩnh vực khống chế Thương Khung Kiếm Pháp cùng ngoại lĩnh vực thương khống chế Thương Khung Kiếm Pháp không đồng dạng như vậy. Ngoại lĩnh vực là chân chính sử dụng kiếm mà nội lĩnh vực thì không cần chân chính sử dụng kiếm. Ngoài cái đó ra, nội lĩnh vực Thương Khung Kiếm Pháp trên phương diện công kích còn có uy lực vô cùng cường đại, tuyệt đối so với ngoại lĩnh vực càng thêm biêu hãn. Tinh thần lực Nguyệt Vũ vừa động, lấy Trảm Thiên trong tay thu vào không gian giới chỉ. Sau đó phóng ra tinh thần lực đem không gian chung quanh triển khai thành lĩnh vực luyện hóa. Nguyệt Vũ cảm giác được lĩnh vực luyện hóa lúc này, tựa hồ lại càng thêm cường đại, càng thêm rộng lớn. Theo chỗ đan điền thả ra nhè nhè từng đợt huyền lực, sau đó đem huyền lực dẫn vào bên trong lĩnh vực luyện hóa. Lập tức như trước theo đan điền, rút ra một ít mộc hệ thuần năng nguyên. Cuối cùng đem bản mạng phần thiên hỏa của triệt gia nhập một chút. Như thế, nguyên liệu cần để luyện hóa đã đủ rồi. Tinh thần lực đem toàn bộ lĩnh vực luyện hóa nắm trong tay, sau đó đem huyền lực sở hữu tiến hành áp xúc thẳng đến đại thời điểm mật độ áp xúc cuối cùng, đem phần thiên hỏa cùng mộc hệ thuần năng nguyên bao vây, dung hợp huyền lực tiến vào quả cầu năng lượng. Sau khi hoàn thành, Nguyệt Vũ lại dùng tinh thần lực tiến hành phân cách năng lượng lớn huyền lực chia đều làm mấy chục phần. Tinh thần lực của Nguyệt Vũ ở bên trong lĩnh vực luyện hóa tùy ý khống chế được mọi vật. Chỉ chốc lát sau, huyền lực bên trong lĩnh vực luyện hóa đã muốn dựa theo suy nghĩ của Nguyệt Vũ đem năng lượng biến ảo thành một phen đoàn kiếm. Mấy chục thanh đoàn kiếm, thân kiếm là lục sắc huyền lực, năng lượng hệ mộc màu xanh vừa là trang trí đồng thời cũng có tác dụng tăng phúc. Phần thiên hỏa khiến cho thực lực đoàn kiếm càng thêm cường hãn. Như vậy, bên trong lĩnh vực luyện hóa, năng lượng biến ảo liền hình thành đoàn kiếm. Đường Dần Thần vừa kích phát công pháp, đồng thời cũng cẩn thận quan sát tình huống của Nguyệt Vũ bên này, nhìn thấy Nguyệt Vũ đứng ở nơi đó nhắm mắt lại, động cũng không động. Thấy vậy, Đường Dần Thần không khỏi có chút nghi hoặc, nhưng là ngay cả như vậy, hắn cũng không dám đại ý. Công pháp năng lượng màu tím, vây quanh thân Đường Dần Thần, lóe ra quang mang màu tím. Sau đó năng lượng màu tím dần dần tụ lui, hình thành một cái ti mang màu tím. Thoạt nhìn rất là duy mỹ. Nhưng là ở dưới biểu tượng duy mỹ kia, là năng lượng khiến cho người ta sợ hãi, tuyệt đối không thể xem nhẹ. Kết thúc kích phát công pháp, Đường Dần Thần bị công pháp của chính mình, năng lượng ti mang bao phủ trong đó, vẻ mặt uy nghiêm nhìn Nguyệt Vũ cách đó không xa, trong mắt lộ vẻ chờ mong. Hắn rất muốn biết rốt cuộc quân dạ này, sẽ mang đến cho hắn cái kinh hỉ gì. Luyện hóa xong, Nguyệt Vũ triệt hồi luyện hóa lĩnh thành, chỉ một thoáng, màu xanh lục quang mang sắc đỏ như máu, nhất thời đem mọi người ở đây rượu tìm hai mắt. Trên đài chiến đấu, Nguyệt Vũ ngai giáp màu vàng ngạo nghễ mà đứng, phía sau là mấy chục đoàn kiếm cấp tốc xoay quanh, lóe quang hoa chói mắt. Công pháp hoa mỹ như vậy, nhưng thật ra làm cho người ở đây một phen hung hăng kinh diễm, nhưng là đối với công pháp bất thình lình này là càng nhiều hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm hơn 10 thanh kiếm xuất hiện, bọn họ như thế nào không có nhìn đến, đừng nói là tất cả mọi người ở đây, chính là vài vị cao thủ phong vân các đều là vẻ mặt khiếp sợ. Công pháp này, bọn họ căn bản không có nhìn đến thời điểm quân dạ kích phát đột nhiên xuất hiện lập tức trước mắt bọn họ, này thực làm cho bọn họ cảm thấy quái dị. Đường Dần Thần hơi hơi nhíu mi, hiển nhiên cũng không biết thời điểm Nguyệt Vũ kích phát công pháp. Quản hắn cái thời điểm gì kích phát công pháp, hắn chỉ cần một trận chiến. Tuy rằng công pháp của quân dạ thoạt nhìn làm cho người ta thấy rất là sợ hãi, nhưng là đối với công pháp của chính mình, hắn vẫn tràn đầy tự tin. Từ quang liễm diễm đi. Đường Dần Thần cũng không nói thêm gì, nếu quân dạ đã chuẩn bị tốt liền ra chiêu đi. Theo âm thanh của Đường Dần Thần, trăm ngàn ti mang màu tím tựa như mãng xà cấp tốc du động hóa thành lợi kiếm hướng về Nguyệt Vũ công kích mà đi. Nhìn thiên ti vạn lũ trước mắt chặt chẽ cơ hồ không có lỗ hổng để tiến công, Nguyệt Vũ lạnh nhạt cười, tự tin tràn đầy. Bàn tay mềm mại vung lên, lập tức hô, thường khung huyễn kiếm diệt đi. Mọi người chỉ thấy mấy chục bóng dáng huyễn kiếm đột nhiên hóa thành lưu quang hướng về Đường Dần Thần nghênh chiến mà lên. Cách chương.